Chàng rể quyền thế, chương 5354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, một nhóm người khác bước ra. Mặc dù những người này cũng có nước da ngăm đen, nhưng về cơ bản, đã mặc quần áo của người bình thường. Và đứng ở hàng đầu, là một phụ nữ trung niên khóe mắt xếch lên. Giờ phút này nàng một mặt âm độc. Người này, ấn tượng là một trong tứ đại cao thủ thuộc thế hệ trẻ của Trương Tây. Miêu Bạch Phượng, lúc này, nàng bước nhanh đi tới trước mặt đám người. Nhìn thấy trên mặt lúc này có dấu bàn tay. Miêu Thất cả người như muốn ói ra máu. Sắc mặt chợt trầm xuống. Sư đệ, có chuyện gì vậy? Tại sao ngươi lại hộc máu? Và có những vết tát trên mặt của ngươi? Chẳng lẽ tại một mẫu ba phần đất này, vẫn có người dám động tới ngươi sao? Miêu Bạch Phượng giờ phút này một mặt phẫn nộ. Miêu Thất chẳng những là sư đệ của nàng, mà còn là một trong những gương mặt của nàng, cũng là người nàng yêu nhất. Bây giờ Miêu Thất thụ thương, Miêu Bạch Phượng gọi là cực kỳ phẫn nộ. Sư tỷ, tỷ cuối cùng đến rồi. Ta còn tưởng rằng trên thế giới này không có công đạo. Miêu Thất diễn trò toàn tập, lúc này trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Miêu Bạch Phượng, run rẩy không ngừng. Là hắn, là Bùi Nguyên Minh, tên vương bát đản này đánh ta. Hắn biết, bởi vì muốn thay ta chủ trì đại cục, Miêu đại thiếu mới đến phá quán. Cho nên hắn chó cùng dứt dậu. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường, chơi chết ta, rồi mới nói cái khác. Anh không chỉ đánh ta đến phun ra máu, còn cho ta một cái tát, còn kêu gào muốn ta trở thành phế nhân, còn nói Miêu đại thiếu tính là cái giám, Tương Tây đuổi thi nhất tộc chúng ta tính là cái cầu tiêu, không đủ tư cách so với bọn hắn. Hắn muốn chơi chết ta, chỉ là trong phút chốc. Nói đến đây, Miêu Thất chỉ vào đồng bọn, dõng dạc nói, chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Mấy người đồng bọn Miêu Thất nghe xong đều là nở nụ cười lạnh. Không sai, chính là họ Bùi này. Hắn tự cho là đúng, là cái gì đại diện trưởng môn, liền nói muốn dạy Miêu Thất làm người. Chúng ta vì ngăn cản hắn, đều bị hắn đạp mấy cước. Sư tỷ, những người như vậy không chơi chết, giữ lại ăn Tết sao? Nhanh lên chơi chết hắn, cho Miêu Thất chút cơn giận. Hắn vừa mới nói, đuổi thi nhất tộc chúng ta chính là một đám làm công cho nhà xác, căn bản không xứng đáng ở tại một nơi cao cấp như biệt viện này. Giờ phút này, những người đuổi thi nhất tộc này toàn bộ đều hô to gọi nhỏ, nói xấu Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc cũng là người ngoài. Chẳng lẽ Miêu Bạch Phượng còn có thể giúp được hay sao? Cách chương.